Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 1004, đại thụ phía dưới rễ hóng mát. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lâm Phong lung lay cái này viên bản pháp bảo, cảm giác có một cỗ phản kháng lực đạo, đây không phải pháp bảo chủ nhân sức phản kháng. Lại là pháp bảo bản thân ở phản kháng. Nói cách khác, pháp bảo này đã ôn dưỡng ra một chút xíu linh thức. Thế mà biết rõ trước mắt nắm giữ bản thân, không phải bản thân chủ nhân. Lục sư tỷ, xem ngươi rồi. Lâm Phong lập tức liên hệ Hứa Linh Vân. Hứa Linh Vân cười hắc hắc nói, xem ta. Nàng trà sát tay nhỏ, vô cùng hưng phấn. Dù sao từ lúc tu luyện Thái Thượng Uẩn Linh Thư về sau, lại kiến thức qua nhất đại đại lão sử dụng chiêu này uy lực, cũng sớm đã lòng ngứa ngáy. Đáng tiếc chính là ngũ đại châu pháp bảo đều lấy bản mệnh pháp bảo chiếm đa số, luyện chế được pháp bảo rất ít ôn dưỡng ra linh thức đến, tự nhiên không cách nào tùy ý nàng hành động. Giờ phút này nàng vừa động thủ, Lâm Phong mãnh liệt cảm giác được chân nguyên trong cơ thể chi trệ. Thoạt nhìn để Hứa Linh Vân hỗ trợ, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt là có thể thuận lợi hàng phục pháp bảo, chỗ xấu chính là nàng thế mà chỉ dùng của mình chân nguyên tại động thủ. Thái Thượng Uẩn Linh Thư là sinh linh tu luyện công pháp, sinh linh cực kỳ đặc thù, căn cứ thực lực thiên phú có địa vị tương đối cao sắp xếp. Thái Thượng Uẩn Linh Thư đủ để đánh vỡ bản thân giam cầm, từ đó vấn đỉnh tầng thứ cao hơn. Ý thức quá mạnh không tốt thao túng, ý thức tương đối kém liền có thể tùy ý chi phối. Pháp bảo chỉ là một cái trong số đó. Nếu như là có một ít yếu ớt linh trí sinh vật cùng yêu thú, đồng dạng có thể thao túng. Bất quá chớp mắt công phu, cái này viên bản pháp bảo phản kháng tựu đình chỉ, bị Hứa Linh Vân triệt để trấn áp xuống. Lâm Phong điêm lượng một chút cái này pháp bảo, tiện tay đem pháp bảo thu nhỏ, nhét vào bảo trong hồ lô. Một màn này quả thực gặp quỷ. Cướp người pháp bảo ở tu chân giới không hiếm thấy, có thể mấu chốt giành được như vậy lanh lẹ, cũng quá bất hợp lý. Chủ nhân còn đang trước mặt, người này thế mà trực tiếp cướp đi pháp bảo quyền khống chế. Pháp bảo bản thân phản phệ, làm hại nam nhân kia khóe miệng tràn ra đỏ tươi. Hắn phẫn nộ nói, ngay cả ta đồ vật cũng dám đoạt. Ngươi có biết ta là ai? Ngươi tính là thứ gì? Lâm Phong cười nhạt một tiếng, hài lòng trở lại xe Porsche, cánh tay tựa ở cửa sổ bên trên, lười biếng nói ra. Vậy ngươi lại có biết hay không ta là ai? Liền bằng ngươi cũng dám cùng ta nói như vậy, đổi lại nhà ngươi mấy cái trưởng bối, nói không chừng còn miễn cưỡng có tư cách đứng trước mặt ta. Đối phương là ai? Lâm Phong biết cái đếch gì à? Nhưng chàng bước cũng nên giả bộ một toàn bộ. Ác nhân làm cần ác nhân ma. Tại loại này không biết hoàn cảnh bên trong, thích hợp bại lộ thực lực, ngược lại có thể bảo toàn bản thân. Nam tử này sắc mặt biến hóa, lấy thân phận địa vị của hắn, mặc dù tính không được tối cao tầng thứ, nhưng là chênh lệch không xa. Dám như vậy nói chuyện với hắn người không nhiều. Đối phương không kiêng nể gì như thế, hoặc là không biết hắn, như vậy thì là có chỗ ỷ lại. Hắn bắt đầu ở nội tâm tính toán, người trước mắt này rốt cuộc cái kia trong mấy người cái nào? Cũng chỉ có những người kia mới có thể nói ra loại này khoác lác. Lâm Phong ở phương diện này xem như gia học uyên thâm, bản thân địa vị liền cao, lại có địa vị cao quý nhị sư tỷ bồi dưỡng, cùng chết không biết xấu hổ tứ sư tỷ xem như tấm gương, chứa vào hữu mô hữu dạng. Ở đối phương trầm tư thời điểm, Lâm Phong không lo ngại gì đợi tại nguyên chỗ, căn bản không có ý rời đi. Đây càng làm cho đối phương kiêng kỵ. Nếu như không phải thân phận địa vị cao thượng, ai có thể đối mặt mười mấy tên trường sinh tiên cao thủ? còn có thể như thế lạnh nhạt đối mặt. Lâm Phong ngược lại là suy đoán lên chiến xa màu xanh trong kia tên thiếu nữ nói tới. Thoạt nhìn nơi đây quy củ coi như công đạo, thực lực vi tôn, nắm đấm lớn chính là đại gia, thân phận địa vị chính là chỗ đứng mấu chốt, giật đồ phạm pháp, bị cướp người trái lại đoạt lại đi, tựa hồ liền không tính xúc vi phạm quy củ. Lâm Phong càng là phát giác được, có mấy tên cao thủ liếc nhìn phương này, cũng là 5 đến 6 ngấn cao thủ, khí tức trùng điệp kéo dài, so với những người trước mắt này, rõ ràng mạnh hơn quá nhiều. Coi như những người trước mắt này tu vi mặc dù cao, nhưng sự tư thái còn tính là non nớt. Lâm Phong bản thân cũng không rõ ràng chỗ ở mình đến tột cùng là trong tinh hà, cũng hoặc là huyễn cảnh bên trong. Huy, cái kia pháp bảo ta ngấp nghé rất lâu, nhưng bọn hắn luôn luôn giấu ở trong đám người, để cho ta một mực không có cơ hội ra tay, không bằng cho ta mượn chơi đùa làm sao? Thiếu nữ kia lần thứ hai phát ra tiếng, tựa hồ đối với cái này thật có hứng thú. Lâm Phong không có vấn đề nói, tốt, nói xong, tiện tay móc ra pháp bảo ném tới. Tên nam tử kia sắc mặt trắng bệch, mắt thấy pháp bảo phóng tới thiếu nữ, sửng sốt không dám đi đoạt, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt cũng tràn đầy kiêng kỵ. Dù sao đối phương thân phận không rõ, nhưng là thực lực phi thường cường đại, đủ để tiếu ngạo tứ ngân cấp độ này, nói không chút lai lịch, đồ đần cũng sẽ không tin tưởng. Thiếu nữ kia hiển nhiên cũng không nghĩ đến Lâm Phong tốt như vậy nói chuyện. Nàng bất quá thuận miệng nói một chút mà thôi, đối phương thế mà liền thực cho nàng tay cầm cái này pháp bảo. Thiếu nữ khẽ cười nói, ngươi sẽ không sợ ta không trả lại cho ngươi? Pháp bảo có giá, tình nghĩa vô giá, người ta mới quen đã thân, không bằng như vậy kết giao bằng hữu làm sao? Lâm Phong cười nhẹ khống chế xe Porsche bay về phía chiến xa màu xanh. Thiếu nữ sững sờ, hiển nhiên là nghĩ không ra Lâm Phong bản tính. Nàng không khỏi cười nói, người bản tính này ngược lại là đánh rất tinh, muốn cùng ta kết giao bằng hữu người rất nhiều, nhưng ta cũng không nguyện ý, đổi lại là ngươi nha, xem ở pháp bảo này phân thượng, miễn cưỡng nhận đi. Mắt thấy bản thân pháp bảo bị hai người tùy ý chia cắt, nam tử kia tức giận tới mức thổ huyết, một màn này rơi ở trong mắt Lâm Phong, càng là cảm thấy thân phận của thiếu nữ này lai lịch vô cùng có khả năng không tầm thường. Bằng không như vậy ngang ngược càn rỡ ra hỏa, không cần phải như vậy nén giận, ta trở về thì nói cho các nàng biết, ngươi không làm chuyện đứng đắn, vừa ra khỏi cửa liền tán gái. Hứa Linh Vân xấu xa cười nói. Lâm Phong im lặng nói, ngươi biết cái gì, không phải có đôi lời gọi đại thụ phía dưới dễ hóng mát. Cái này thiếu nữ thân phận hiển nhiên không tầm thường, cùng ở bên người nàng có thể miễn đi không ít phiền phức, nói không chừng còn có thể biết rõ một chút trọng yếu tin tức. Vậy ngươi cũng không nên dạng này, trực tiếp đi theo đối phương không phải tốt? Hứa Linh Vân khẽ nói. Lâm Phong lắc đầu nói, ngươi xem một chút nam nhân kia đi theo phía sau người, ngươi cảm thấy ta sẽ đi làm cái loại người này? Tuy nói phải dùng cây đại thụ này hóng mát, nhưng ta cũng không thể đứng đấy, tối thiểu nhất cũng phải chuyển đem ghế nằm đi qua. Hứa Linh Vân tức giận nói, ngụy biện, lấy cớ. Lâm Phong lười nhác giải thích. Tới gần đối phương thời điểm, thiếu nữ kia bỗng nhiên nói, để cho ta đoạt xem ngươi đến tột cùng là nhà nào người. Trần gia hẳn không phải là, người kia ta đã thấy, dáng dấp quá xấu, Trương gia cũng không giống. Người kia mặc dù dáng dấp vẫn được, nhưng là quá vẻ người lớn. Cuối cùng nàng lẩm bẩm nói, vô cùng có đồng ý có thể là người của vương gia. Tuổi tác khí chất ngược lại là phù hợp, một dạng ngang ngược bá đạo, bất quá vương gia trưởng tử ta cũng chưa từng thấy qua. Nói không quá chuẩn, huy, người rốt cuộc là một nhà kia. Cái gì cẩu thí Trần gia, Trương gia, Vương gia, Lâm Phong đối mặt loại tình huống này, chỉ có thể mộng bức. Loại tình huống này, căn cứ tứ sư tỷ lý luận đến xem, nói đến càng nhiều, sai càng nhiều. Hơn nữa cái này thiếu nữ hiển nhiên không phải thường nhân. Nói không chừng lời nói bên trong phía dưới bộ. Lâm Phong nếu quả như thật theo câu chuyện tiếp theo, thừa nhận là người của vương gia, nói không chừng ngược lại sẽ xảy ra vấn đề. Có lẽ cái này cái gọi là vương gia là vô cùng có khả năng không tồn tại gia tộc. Hắn lập tức cười cười, thần bí khó lường lắc đầu, giả trang ra một bộ cao thâm mạt chắc dáng vẻ. Đã không thừa nhận, cũng không phản đối, ngược lại nhiều hứng thú nhìn về phía thiếu nữ, phảng phất muốn xuyên thủng rèm châu, nhìn thấy dung mạo của đối phương một dạng. Ai nha, không đoán, dù sao sớm muộn sẽ biết. Nàng xem ra kiên nhẫn không tốt, không hứng thú lắm nói ra. Rèm châu cũng là pháp bảo luyện chế, đang cực tốc chạy bên trong, không có một tia lay động, thần thức cũng khó có thể xâm nhập. Lâm Phong vậy mà nhìn không thấy dung mạo của nàng. Nàng còn nói thêm, ngươi tới nơi này là muốn tìm thứ gì? Lâm Phong khẽ cười nói, tìm một cái có thể cho ta hoàn mỹ phá nhập ngũ ngân đồ vật. Lâm Phong đã biết rõ, nơi này là một cái đại hình giao dịch hội, cho nên trường sinh tiên cảnh giới cao thủ, không phân tu vi cao thấp, thân phận quý tiện, đều hướng về nơi này chạy đến. Giao dịch hội lại không giống với đấu giá hội. Đấu giá hội nặng đang bán, chỉ phải có đầy đủ tiền tài, liền có thể được đồ mong muốn. Giao dịch hội trọng điểm ở dịch chữ phía trên. Tiền mặc dù là một đồ tốt, thế nhưng chỉ là đối với người bình thường mà nói. Liền Lâm Phong đám người cảnh giới này, cũng sẽ không thiếu tiền. Có nhiều thứ đối với mình vô dụng, đối với những người khác lại có lợi ích to lớn. Một cách tự nhiên liền sẽ muốn trao đổi đồ thích hợp. Loại phương thức này có chút nguyên thủy, thiên về tại lấy vật đổi vật, giá trị chưa hẳn cần ngang nhau, nhưng cầu đối với bản thân hữu ích liền tốt, cho nên thứ gì cũng có thể xuất hiện. Tất cả mọi người sẽ đến thử thời vận, lấy Lâm Phong chiến lực cường hãn, ở mấy chục tên tứ ngân trường sinh tiên bên trong tùy ý du tẩu. Sau đó liền có thể lật tung tứ ngân cao thủ, bảo là muốn phá nhập ngũ ngân cảnh giới, không tính quá mức không hợp thói thường. Hoa, đều nhanh ngũ ngân, người tốc độ tu luyện thật nhanh. Thiếu nữ đập lên bàn tay kinh hô lên, không có bất kỳ cái gì nhạo báng ý nghĩa. Lâm Phong nở nụ cười khổ, tuy nói không nhìn thấy thiếu nữ dung mạo, nhưng vô luận là từ thanh âm phán đoán, hay là từ thói quen của nàng phán đoán, tuổi của nàng cũng sẽ không quá cao, tuyệt không phải một chút lão bất tử giả bộ nai tơ. Rất non tứ ngân trường sinh tiên cao thủ, chẳng những muốn bản thân thiên phú đủ mạnh, đầy đủ cố gắng, còn cần cường đại hơn gia tộc trèo trống, cung cấp yêu cầu công pháp cùng tài nguyên mới được. Khó trách những người kia kiêng kỵ như vậy nàng. Nghĩ đến phía sau nàng nắm giữ một cái siêu cấp thế lực, cây đại thụ này ngồi lên lạnh, dị thường dễ chịu, ít nhất bị đoạt pháp bảo người cũng tạm thời cho là ăn đau mà không dám kêu. Cảm thấy lấy thân phận của hai người, bọn họ sợ là ai cũng không thể trêu vào. Nam nhân kia cùng nữ nhân chỉ có thể mặt khác lấy ra một kiện phi hành pháp bảo thay đi bộ. Hơn nữa rất xa rời đi Lâm Phong cùng thiếu nữ. Trên đường đi, Lâm Phong nghe được một số người nghị luận. Kinh ngạc tại nơi này thế mà biết rõ U Minh Thiên chuẩn bị hướng Xí Dương Thiên khai chiến tin tức. Nghe nói U Minh Thiên bên trong có thánh nhân cảnh giới siêu cấp cao thủ xuất mã, chính đang triệu tập các bộ, dự định tiêu diệt Xí Dương Thiên. Một lần này không gặp U Minh Thiên bên trong người chạy đến, sợ là người người đều muốn tham chiến. Ta có một tên quỷ tộc quen biết cũ, nghe nói loại hoàn cảnh này phía dưới, sư phụ của hắn sư bá bọn người ra đời, như vậy cao thủ lại còn sống sót, đại chiến buông xuống a. Không chỉ như vậy, bọn họ còn đang hiệu triệu mặt khác mấy thiên cao thủ tham dự. sư môn ta trưởng bối đều có động tâm suy nghĩ, đại chiến buông xuống a. Loại tin tức này để Lâm Phong kinh ngạc, nghe loại thuyết pháp này, người ở chỗ này cũng đều là trong cửu thiên người, chẳng lẽ nơi này cũng không phải là tinh hà nội bộ thế giới? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.